Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119, chết là chớ bính chung. Ban đêm mở tiệc chiêu đãi qua Vi Hạo Nhiên bọn người về sau. Thạch Lỗi trở lại Ngô Đông trong nhà, cơ hồ là mới vừa vào cửa, Thạch Lỗi liền tiếp vào Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại tới. Thạch Lỗi biết, đây là đối Mạc Bình Văn 48 giờ theo dõi đã kết thúc. Ngụy Bồ Đề muốn đưa cho hắn báo giá. Ban đêm mở tiệc chiêu đãi thời điểm, Thạch Lỗi tại ngồi vào vị trí trước đó, còn tra một chút Mạc Bình Văn hành tung. Trên điện thoại di động định vị biểu hiện, Mạc Bình Văn như trước đang Thạch Lỗi đi qua căn biệt thự kia bên trong. Cũng không rời đi, Thạch Lỗi cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao ba hơn 10 giờ, Mạc Bình Văn làm sao còn tại căn biệt thự kia bên trong đâu. Cho nên hắn quay lại một chút Mạc Bình Văn toàn bộ định vị. Lại phát hiện, từ Mạc Bình Văn tiến vào căn biệt thự kia trong về sau, hắn liền không còn có rời đi căn biệt thự kia. Cái này khiến Thạch Lỗi hoài nghi, Mạc Bình Văn có phải hay không đã bị chớ bính chung xử lý. Nếu không, không có đạo lý hắn hội một mực ở tại căn biệt thự kia bên trong. Chỉ cần hắn không chết, chỉ ít hắn sẽ đi an bài tìm kiếm mình nhi tử Hạ Lạc. Bất quá Thạch Lỗi cũng không có thời gian đi cầu chứng nhận. Lúc ấy nghĩ là dù sao 48 giờ đã không còn sót lại bao nhiêu, Ngụy Bồ Đề chẳng mấy chốc sẽ cùng chính mình liên hệ. Hắn tự nhiên cũng liền có thể biết Mạc Bình Văn tình huống. Cho nên, Ngụy Bồ Đề điện thoại đánh tới về sau, Thạch Lỗi trước tiên lựa chọn nghe. Bồ Đề, Mạc Bình Văn cùng chớ bính chung hai huynh đệ hiện tại là tình huống như thế nào? Ngụy Bồ Đề lại là một bộ giải quyết việc chung giọng điệu. Nàng nói, đối với trước ngươi tuyên bố nhiệm vụ, hiện tại đã có cuối cùng báo giá. Ngươi trước xác nhận nhiệm vụ này phải chăng muốn tiến hành tuyên bố. Sau đó lại nói còn lại. Thạch Lỗi cau mày một cái, không hiểu Ngụy Bồ Đề vì sao lại dùng dạng này giọng điệu nói chuyện với chính mình. Nhưng hắn vẫn là nói, được, người trước báo giá đi. Ngụy Bồ Đề nói, dựa theo ngươi yêu cầu, ngươi là tổ chức chúng ta cấp A hội viên, cuối cùng báo giá vì 1.5 tỷ nhân dân tệ. Thạch Lỗi sững sờ, nhất thời kinh hãi, trực tiếp hô ra miệng, ta qua, cao như vậy giá cả. Ngụy Bồ Đề trong thanh âm không mang theo mảy may cảm tình, nàng nói, đây là bởi vì Mạc Bình Văn đã đem chớ bính chung giết chết. Nhằm vào Mạc Bình Văn một người ngoài ý muốn tử vong báo giá. Nếu như là hai người, phần này báo giá sẽ cao đến 6 tỷ nhân dân tệ. Thạch Lỗi hít một hơi lãnh khí. Hắn lúc ấy chỉ là nghĩ nhượng Ám Dạ Chi Đồng hỗ trợ xử lý sạch Mạc gia này hai cái lão huynh đệ. Nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới báo giá hội cao đến loại này không hợp thói thường cấp độ. Dù sao, hắn nhưng là Ám Dạ Chi Đồng cấp A hội viên, đồng thời cũng là Ám Dạ Chi Đồng từ trước tới nay. Trừ cái gọi là Ích Tiên Sinh, kỳ thực cũng chính là Hắc Tạp bên ngoài, tối cao đẳng cấp hội viên, bất quá là giết hai cái người mà thôi. Báo giá về phần như thế không hợp thói thường A mà lại chết mất người kia lại là chớ bính chung. Điều này cũng làm cho Thạch Lỗi có chút không hiểu. Người xác định không có tính sai. Thạch Lỗi vô pháp tiêu hóa những tin tức này, vô ý thức hỏi. Ngụy Bồ Đề lạnh lùng nói ra, người cho rằng nhượng tổ chức ra tay giết người là dễ dàng như vậy à? Ta không ngại nói cho ngươi, nếu như chỉ là giết người mà không cần bận tâm bất luận cái gì hậu quả, cũng không cần đối hiện trường tiến hành bất luận cái gì hình thức giả tạo, giết một người báo giá cũng đạt tới 500 triệu nhân dân tệ. Mà ngươi yêu cầu vẫn rất nhiều, muốn ngụy trang thành ngoài ý muốn tử vong, cái này cần tổ chức vận dụng rất đại năng lượng, muốn giấu giếm được Hoa Hạ cảnh sát, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thạch Lỗi lại lần nữa hít một hơi lãnh khí, 500 triệu, chỉ là giết một người mà thôi, tiền này ném tới trên thị trường, đoán chừng đủ mời một cái hàng sát thủ tổ đoàn đi giết người. Mà về phần 1.5 tỷ, cái kia có thể làm cái gia cường liên tới. muốn hay không như thế không hợp thói thường. A Ngụy Bồ Đề tựa hồ biết Thạch Lỗi suy nghĩ trong lòng, nàng lại nói, ta thẩm tra một chút trong tổ chức liên quan tới giết người ghi chép, tựa hồ muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Hội viên bên trong còn chưa bao giờ có dùng tiền mặt tính tiền, toàn bộ đều là dùng tiêu hao tương lai phương thức tiến hành giao dịch. Đương nhiên, ta biết ngươi rất có tiền, ngươi có lẽ có thể trở thành cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Ta không ăn, ta điên hoa 1.5 tỷ đi giết Mạc Bình Văn, tiền này ta có thể từ châu Phi hoặc là Việt Nam mời. Nguyên một chi lính đánh thuê bộ đội đến có được hay không, các ngươi tổ chức báo giá. Thật đúng là tùy tâm sở dục lợi hại a. Ngụy Bồ Đề khô cằn cười cười, không tiếp tục dây dưa cái đề tài này, mà chính là nói, như vậy, tôn kính cấp A hội viên Thạch Lỗi tiên sinh, ngài có phải không lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này tuyên bố? Thạch Lỗi liên tục không ngừng trả lời, từ bỏ, đương nhiên muốn thả vứt bỏ. Ngụy Bồ Đề nhẹ nhõm nói ra, như vậy, chúc ngươi may mắn, tắt điện thoại về sau. Thạch Lỗi từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, hắn ý thức được, Ngụy Bồ Đề đánh cho chính mình cái này điện thoại, là cố ý dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Hiển nhiên, Ngụy Bồ Đề căn không nghĩ tới muốn để Thạch Lỗi tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ này. Dù sao, 1.5 tỷ a, đơn giản cũng là đang nói đùa, nhưng là, nàng lại cần đem một số tin tức tiết lộ cho Thạch Lỗi. Trực tiếp lộ ra là không được, cái này có bội tại ám dạ chi đồng tổ chức quy định. Nhưng là, nếu như là tại tuyên bố nhiệm vụ cùng thảo luận ở giữa, những tin tức này bị lộ ra, cũng là hợp quy củ. Ngụy Bồ Đề khẳng định cũng mướt mồ hôi, nàng cũng không biết Thạch Lỗi căn móc không ra 1.5 tỷ đến. Nhưng nàng tin tưởng Thạch Lỗi còn không đến mức phát rồ đến dùng 1.5 tỷ qua giết một người. 500 triệu cũng không được. Mà lại, nàng biết rõ Thạch Lỗi là tuyệt đối sẽ không dùng tiêu hao tương lai phương thức cùng ám dạ chi đồng tiến hành giao dịch. Cho nên, nàng dùng cực kỳ giải quyết việc chung tư thái, khuyên bảo Thạch Lỗi, nhượng Thạch Lỗi lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này. Mà bởi vì Mạc Bình Văn đã đem Chớ Bính Chung giết, kỳ thực Thạch Lỗi cũng không cần lại an bài cái gì ngoài ý muốn tử vong. Hắn chỉ cần phải nghĩ biện pháp đem tin tức này tiết lộ cho cảnh sát. Tiếp theo hết thảy, tự nhiên sẽ có cảnh sát tiến hành xử lý. Mạc Bình Văn giết người, hắn chạy không thoát pháp luật chế tài. Ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trong, Thạch Lỗi suy tư thật lâu. Hắn nhất định phải nghĩ ra một hợp lý phương thức, đem tin tức này tiết lộ cho cảnh sát. Cuối cùng, hắn bấm Kiềm Nam Xuân Thành cục cảnh sát hình cảnh đội Lý Đông Thăng đội trưởng điện thoại. Đối với Thạch Lỗi hội gọi điện thoại tới, Lý Đông Thăng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn nghe điện thoại về sau nói, Thạch tiên sinh, có phải hay không nhớ tới cái gì? Thạch Lỗi trầm ổn nói ra, ta nghĩ đến một cái khả năng, liên quan tới tên sát thủ kia. Hả, ngài nói? Lý Đông Thăng rõ ràng có chút kích động. Tuy nói Lỗ Phồn Đông xác thực cùng tỉnh sở chào hỏi, vị kia tỉnh sở lãnh đạo cũng đem phá án thời gian thư thả một số, nhưng bây giờ cách thư thả sau thời gian cũng còn thừa không có mấy, mà tên sát thủ kia lại chết cũng không chịu mở miệng, thậm chí tại trong sở câu lưu đã có một lần hành động tự sát, may mắn phát hiện kịp thời mới không có nhượng ra hỏa này tự sát thành công. Thạch Lỗi nói, ta đã từng đi qua một chuyến Myanmar. Ở bên kia, ta được đến một khối 5 màu phỉ thúy. Thị trường đánh giá giá trị vượt qua 2 ức. Lúc ấy, có một ít trong nước cửa hàng châu báu người cũng ở tại chỗ. Trong đó liền bao quát các ngươi Xuân Thành Mạc thị châu báu người phụ trách Mạc Bình Văn. Hắn lúc ấy đưa ra qua muốn mua lại khối phỉ thúy này, nhưng lại không bỏ ra nổi đầy đủ tiền mặt. Về nước về sau, Đệ của hắn Chớ Bính Chung lại tìm đến ta, hy vọng mua sắm khối phỉ thúy này. Ta qua Xuân Thành thời điểm, Chớ Bính Chung cũng được biết tin tức này. Hắn còn liên lạc với ta qua, biểu thị muốn cùng gặp mặt ta nói một chút. Nhưng là, về sau người này liền không còn có tin tức. Ngược lại là Mạc Bình Văn liên lạc qua ta, Hắn biểu thị Chớ Bính Chung căn không có tiền. Nói Chớ Bính Chung là trộm tiền hắn cùng ta giao dịch. Ta cũng không có quá coi ra gì. Ta cảm thấy Mạc Bình Văn thái độ có chút quá phận. Liền trực tiếp treo hắn điện thoại. Thế nhưng là vừa rồi, ta đột nhiên nhớ tới chuyện này. Càng nghĩ càng không đúng đầu. Ta hoài nghi, có phải hay không Mạc Bình Văn coi là Chớ Bính Chung đã cùng ta thành giao. Cho nên mới sẽ muốn phái người giết ta đoạt lại chi phiếu. Ta cảm thấy đây coi như là cái manh mối. Các ngươi không ngại tìm Chớ Bính Chung hỏi một chút tình huống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.